Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 37, tên kia lại tại bán thứ hạng. Sally công chúa, nàng sao lại tới đây? Chẳng lẽ là tới bắt cái tên này trở về? Rất có thể, lần trước liền là Sally công chúa tìm người gái. Bắt hắn, nhanh bắt hắn. Sally công chúa đột nhiên xuất hiện, để cho người ta hiếu kỳ sau khi, cũng làm cho Dương Trung đám người một lần nữa dấy lên hy vọng. Nếu là tại chỗ đem cái tên này bắt đi, đơn giản không nên quá thoải mái. Mọi người không cần đa lễ. Ta hôm nay không phải dùng công chúa thân phận, mà là dùng thị nữ thân phận đến giúp đỡ. Nhưng tiếp đó, Sally công chúa lại là để bọn hắn ngẩn người. Thị nữ thân phận, công chúa làm cái gì thị nữ? Là ai thị nữ? Ta thật sâu bị Hải đại sư kỹ nghệ chiết phục, đã thành Hải đại sư tùy tùng. Mỹ thực học viện giải thi đấu trọng yếu như vậy thịnh hội, ta đương nhiên đến trước đến giúp đỡ. Sally công chúa tiếp tục nói. Chung quanh một đám NPC ban giám khảo nghe, mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không tính quá mức kinh ngạc. Hải đại sư thế nhưng là trăm năm qua cái thứ nhất thất tinh cấp đầu bếp. Sally công chúa đi theo Hải đại sư, cùng hắn học nghệ không kỳ quái. Đổi thành bọn hắn mà nói, có cơ hội cũng nguyện ý. Nhưng phía dưới cái kia một vạn người chơi lại khác biệt. Tùy tùng, công chúa thành tên kia tùy tùng. Một vạn đầu sao tại trong lòng mọi người điên cuồng gào thét mà qua. Tên kia không phải là bị Sally công chúa bắt đi thành tù nhân sao? Bị kỹ nghệ tin phục. Cái gì kỹ nghệ có thể làm cho Sally công chúa tin phục? Chẳng lẽ, trong nháy mắt, đám người trong đầu não bổ vô số nhỏ nội dung cốt truyện tên kia nhất định là bị bắt lúc. Thừa dịp công chúa không sẵn sàng, đối công chúa làm không thể miêu tả sự tình, tin phục, thậm chí là hành hạ công chúa, bức bách công chúa ký kết hiệp ước không bình đẳng, khiến cho công chúa thành tùy tùng của hắn. Hắn lại lợi dụng công chúa quyền lực cùng quan hệ, để cho mình thành lần này đánh giá trung ủy. Bằng không thì không có khả năng nói rõ lý do vì sao trước mấy ngày công chúa mới bắt hắn. Hắn lại thành tranh tài đánh giá trung ủy. Sẽ không sai, nhất định là như vậy. Đến khắp cả quá trình, đám người não bổ nội dung chớp mắt đã có thể làm thành một cái mấy trăm g lớn nhỏ tiểu hoàng bơi. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Trần Binh ánh mắt cũng khác nhau. Nam nghiến răng nghiến lợi, hâm mộ ghét hận, nữ thì là còn kém không có ở trên mặt viết cầm thú hai chữ. Ngoạn tào, các ngươi đều là cái gì bẩn thỉu tư tưởng? Ta là rõ ràng đó a, hoa sen trắng đều không trắng như vậy. Trần Binh trong lòng mồ hôi, Sally thật sự là sạch cho hắn quấy rối. Hắn vội vàng hướng Sally quát, đừng làm rộn, mau tìm cái chỗ ngồi xuống. Vâng, chủ nhân. Sally ngon ngọt cười, ta té. Trần Binh nghe gần như muốn ói máu. Chủ nhân, nghe được không? Gọi chủ nhân. Cái tên này đối Sally công chúa chỉ sợ không biết làm bao nhiêu không thể miêu tả sự tình. Roi ra a, ngọn nến cái gì? Dồn dập trong mắt của mọi người lóe lên. Cầm thú a, nhìn xem như hoa như ngọc Sally công chúa, coi như lẽ ra bình tĩnh người chơi, cũng dùng ăn người ánh mắt nhìn phía Trần Binh. Ngoạn tào, nhà đầu này là cố ý a. Muội, chờ có thời gian nhất định phải để cho nàng giờ đau khổ, để cho nàng làm loạn. Trần Binh dùng ánh mắt giết người mắt nhìn Sally. Sally bình tĩnh đầu vặn một cái, làm không thấy được. Lần này là nhảy vào hoàng hà đều tắm không rõ. Trần Binh cũng không làm vô vị giải thích, hắn rất bình tĩnh tiếp tục nói chuyện. Hiện tại ta tuyên bố Mỹ thực học viện tranh tài chính thức bắt đầu. Lần này tranh tài tự do phát huy, không làm bất kỳ hạn chế. Tự do phát huy, tốt, ta còn sợ gặp được không am hiểu. Ở quá khứ Mỹ thực học viện trong trò chơi, trận chung kết đều sẽ thiết lập tranh tài đề mục, Mặc dù có kỹ năng phụ trợ, nhưng gặp được không am hiểu vẫn là hết sức ăn thiệt thòi. Tự do phát huy, bọn hắn liền có thể cầm ra bản thân am hiểu nhất mỹ thực. Trần Bình nhìn qua hưng phấn đám người, trong lòng hắc hắc cười thầm. Hắn không bố trí đề mục, khiến cho người chơi tự do phát huy, tự nhiên là vì tốt hơn gian lận a. A, mau nói, ngươi làm sao lên làm đánh giá trung ủy? Còn có làm sao đem công chúa lừa gạt đến tay? Tuyệt đại phong hoa lúc này rốt cục nhịn không được. Nói chuyện riêng Trần Bình, đương nhiên là bằng thực lực lên làm đánh giá trung ủy. Ca tài nấu nướng của ta thiên hạ có 102. Những cái kia NPC tự nhận kém xa tít tắp. Ta nói làm ban giám khảo, bọn hắn tự nhiên là để cho ta làm. Công chúa tự nhiên cũng là bị tài nấu nướng của ta chiết phục. Này mới quyết định đi theo ta. Trần Bình hắc hắc đắc ý nói. Có quỷ mới tin ngươi. Tuyệt đại phong hoa tức giận nói. Làm Trần Bình đang khoác lác. Này trách không được nàng. Mỹ thực học viện trong trò chơi. Người chơi không có khả năng hơn được. NPC đã được công nhận sự tình. Trần Bình này khoác lác thổi lên trời tiết tấu. Tuyệt đại phong hoa đương nhiên là không tin. Không tin coi như, chờ sau này có cơ hội, ta nấu một món ăn cho ngươi ăn. Ngươi liền biết sự lợi hại của ta. Trần Bình uể oải trả lời. Thật lợi hại như vậy. Tuyệt đại phong hoa vẫn là hoài nghi. Không nói cái này, ta xem ngươi điểm số. Chủ nghệ vẫn được, lần tranh tài này hạng nhất liền cho ngươi đi. Hạng hai xa gian tuyết. Phía sau tham dự cứu ta người, cũng cho bọn hắn 100 người đứng đầu. Mặt khác người liên lạc một cái người quen biết, xem có hay không ai mong muốn 100 người đứng đầu. Có thể hướng về phía ta mua. Trần Bình nói ra, tiến vào chính đề, sau đó đương nhiên là muốn bán thứ hạng. Bất quá lần này 10 vị trí đầu không có khả năng bán được giống đảo tiến hóa bên trên điên cuồng. Như vậy, Trần Bình cũng không có ý định bán, trực tiếp đưa tuyệt đại phong hoa cùng xa gian tuyết bọn hắn. Chính là có qua có lại, các nàng lần này ở trong game giúp hắn không ít việc. Chỉ cần thuận lợi bán đi thứ tự, hắn không thiếu mấy cái này danh ngạch tiền. Trận đấu này thứ tự đều có thể bán. Chung quanh nhiều như vậy ban giám khảo, điểm số không phải một mình ngươi có thể quyết định a. Ngươi xác định có thể bán. Tuyệt đại phong hoa ngẩn người về sau. Trong lòng mồ hôi, đảo tiến hóa bên trên bán một lần bài danh. Hiện tại lại phải thi đấu thứ tự. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Đương nhiên có thể bán. Chỉ cần có tiền là được. Ta cam đoan hắn có thể mua được tương ứng thứ tự. Bất quá thời gian khả năng không kịp. Lần này liền bán 100 người đứng đầu. Ta xây một cái tạm thời nói chuyện phiếm kênh. Có người muốn mua thứ tự. Người liền kéo hắn tiến vào nói chuyện phiếm kênh. Lại thêm ta hảo hữu. Trần Bình cười hắc hắc nói. Chung quanh ban giám khảo đương nhiên cũng là phụ trách chấm điểm. Nhưng Trần Bình thân là đánh giá trung ủy. Có một hạng đặc biệt quyền lực. Hắn có khả năng đối từng người chơi làm ra đồ ăn làm ra ngoài định mức chấm điểm. Đánh giá cao, điểm số liền có thể tại nguyên lai trên cơ sở ngoài định mức thêm điểm. Đánh giá kém, liền sẽ tiến hành giảm điểm. Đánh giá nhất định phải khách quan tồn tại, không thể bỗng dưng tạo ra. Thí dụ như nếu có người làm một đường hoàn mỹ gà mờ. Trần Bình liền không cách nào tiến hành xoa bình trừ điểm. Có thể đi đến trận chung kết người chơi. Làm ra đồ ăn có chút khẳng định là có. Trần Bình tùy tiện nhắc tới nói, liền có thể thêm điểm. Về phần xoa bình khuyết điểm, Trần Bình nghĩ trêu chọc còn không đơn giản. Được, a, ta giúp ngươi hỏi một chút. Mặt khác giá tiền làm sao định? Lại như lần trước như thế đấu giá sao? Tuyệt đại phong hoa hỏi. Không, lần này công khai ghi giá 100 đến 81 tên. 21 phần vạn vị, 80 đến 51, 31 phần vạn vị, 50 đến 31, 4 1 phần vạn vị, 30 đến 11, 5 1 phần vạn vị, hết thảy giai đoạn dựa theo tới trước được trước nguyên tắc. Nếu như cái nào giai đoạn thứ tự không có bán đi, liền tất cả mọi người trình tự di chuyển về phía trước. Trần Bình đã sớm nghĩ kỹ lần này thứ tự, muốn làm sao bán, tưởng tượng đảo tiến hóa bên trên như thế đấu giá khẳng định là không được. Bởi vì có NPC tồn tại, Trần Bình không có khả năng ngay trước NPC mặt đấu giá thứ tự. Mà Trần Bình đánh giá chung ủy thân phần là tại tranh tài trước một đêm mới xác định được. Không đến tranh tài cùng ngày, hắn đều không thể hướng về phía người chơi khác chứng minh. Vậy mà đã chú định hắn không thể tiến hành đại quy mô đấu giá. Số người hạn chế, đánh giá chung ủy quyền lực hạn chế, NPC ban giám khảo hạn chế, mua sắm thứ tự người chơi thực lực hạn chế, trò chơi bản thân cũng không phải, nhiều hạn chế phía dưới, khai thác giai đoạn giá cả sáng giá bán ra là biện pháp tốt nhất. Sáng giá giai đoạn bán ra là không tệ, nhưng giá tiền này có thể hay không quá cao một chút. 30 đến 11 tên bán 5 một phần vạn vị. Tuyệt đại phong hoa có chút không quá chắc chắn hỏi. Cao, không có chút nào cao. Ta cảm thấy còn thấp. Người cũng đừng quên mê vụ bọn hắn nói cái gì. Trần Bình bình tĩnh trả lời. Mê vụ nói qua muốn cướp đoạt tranh tài người chơi dùng sau tiến nhập Mỹ thực học viện trò chơi quyền lợi, nhưng bọn hắn cũng không biết mê vụ nhân đã bị Trần Bình toàn diệt, không phải thời gian có hạn, đồng thời lo lắng rất nhiều người không mang thanh toán giấy ghi chép, Trần Bình sẽ còn bán được càng cao một chút. Nói rất có lý, ta đây đi liên lạc. Tuyệt đại phong hoa nhận đồng Trần Bình lời giải thích. Dưới tình huống bình thường, Mỹ thực học viện trò chơi một tháng có thể đi vào một lần. Nghĩ bán cái giá tiền này sợ là rất khó, nhưng đối mặt mê vụ uy hiếp, rất nhiều người đều chọn mua tốt thứ tự, mà lại trước 100 có thể rút dương vàng. Vận khí không quá kém, rút cái thứ tốt liền có thể hồi vốn. Sa Gian Tuyết, ngươi chuẩn bị làm cái gì gà mờ? Tên cho ta. Ta cho ngươi một phần quá trình, ngươi dựa theo bên trên đi làm. Còn có, ngươi hỏi thăm ngươi nhận biết người, có hay không ai muốn mua tranh tài thứ tự, có thể gia nhập ta thành lập tạm thời nói chuyện phiếm kênh. Trần Bình tùy theo liên lạc Sa Gian, viết, đem vừa rồi đối tuyệt đại phong hoa nói lời lại nói một lần. Lại bán bài danh, Sa Gian Tuyết im lặng. Nàng biết Trần Bình tại đảo tiến hóa bên trên bán một lần bài danh. Hiện tại lại tới một lần. Ta hỏi một chút, hẳn là có không ít người cảm thấy hứng thú. Sa Gian Tuyết trả lời, càng là thâm niên người chơi, càng biết bài danh ban thưởng tầm quan trọng. Đại thần, ta chủ nghệ cũng liền miễn cưỡng tiến vào trận chung kết. Ngươi như thế nào mới có thể cam đoan ta có thể thu được mong muốn bài danh? Trực tiếp gian lận chấm điểm sao? Nói chuyện phiếm kênh bên trong, lập tức liền có người thêm vào. Hỏi Trần Bình, rất đơn giản, ngươi nói chuyện riêng ta ngươi muốn làm gà mờ. Ta cho ngươi một phần làm đồ ăn quá trình. Ngươi dựa theo bên trên tới làm. Từng phút từng giây không kém là được. Ngươi làm gà mờ tự nhiên là sẽ thu hoạch được điểm cao. Đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Đại thần, vậy có thể hay không nói cho ta biết ngươi là thế nào bắt cóc công chúa? Thành tâm thỉnh giáo, cùng tranh tài không quan hệ vấn đề một mực không trả lời. Quyết định mua thứ tự liên lạc ta, sau đó tìm tuyệt đại phong hoa giao tiền. Trần Bình tức giận nói, giao tiền cam đoan thu hoạch được thứ tự. Có người có chút lo lắng hỏi, ta tại đảo tiến hóa bên trên đã bán qua một lần. Già trẻ không gạt, nếu là thứ tự thấp hơn ngươi mua sắm thứ tự giai đoạn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta tại chỗ trả lại tiền. Đảo tiến hóa bên trên thứ tự đấu giá hiển nhiên hết sức có sức thuyết phục. Vốn là còn giờ lo lắng người chơi tưởng tượng cũng thấy Trần Bình hoàn toàn chính xác đáng tin cậy. Ta đây muốn cái trước 30. ta trước 50 liền tốt. Người tiến vào đều là có mua sắm thứ tự ý nghĩ. Dồn dập có quyết định, dù sao càng sớm mua sắm, đồng dạng giá tiền, thứ tự liền càng đến gần trước. Nghe nói không, tên kia lại tại thi đấu thứ tự. Không phải đâu, lại bán. Đúng vậy, ta nhận được giá cả. Tặc quý, 30 đến 11 tên muốn 5 vạn. Ngoạn tào, tại sao không đi đoạt tiền? Trần Binh thi đấu thứ tự tin tức, giống như gió ở người chơi ở giữa truyền ra tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.